Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1312, chương 1312, Đại Xích Thiên Hiện. Vậy ngươi hôm nay, cá cũng phải mất đi, tay gấu cũng sẽ nát, Cửu Nhi giơ lên đả thần tiên, chư thần lập tức hoảng sợ mà kinh sợ, lúc này Thiên Hoàng Thị đè xuống bàn tay. Thất tình lục dục bóng tối trong nháy mắt hóa thành cái nắp đặt ở thiên đình bên trên. Cho dù là thần cũng có thất tình lục dục, không thể ngoại lệ, ngươi cũng là như thế. Thiên Hoàng Thị thanh âm trở nên to lớn mà sâu thẳm. Trong chớp nhoáng này, hắn thân thể tựa hồ bị âm u nuốt hết. Thật to ánh nắng chiều đỏ đem thiên địa cũng thay đổi màu sắc. Trong đó lục sắc dục vọng hóa thành phong vũ quét, nhìn qua rực rỡ rực rỡ, trên thực tế nhưng là có thể tiêu cốt mục nát hồn, để cho người ta rơi vào vực sâu, khó mà đi ra. Thiên đình đã biến, Cửu Nhi nghĩ đến năm đó sự tình, thầm nói thực sự như Tịch Trần lời nói, lập thiên đình ý nghĩ lúc ấy mặc dù không tệ. Nhưng cuối cùng sẽ có một ngày biết biến hóa thành để cho người ta cảm thấy khó chịu tổ chức. Hắn nhìn so với mình, so bất luận kẻ nào đều muốn xa xưa, mà hướng về Cửu Tiên Sơn góp lời cũng là hắn. Bất luận cái gì cường đại quyền lợi nếu như không có ước thúc, cuối cùng dẫn đến sẽ chỉ là dã tâm vô hạn bành trướng. Vạn vật vạn tượng, vạn sự vạn pháp đều rời đi không ra âm dương hai đạo. Chỉ có lẫn nhau ngăn được mới là kế lâu dài, bởi vì chỉ cần là có người liền sẽ có lợi ích, liền sẽ có lẫn nhau. Thiên hạ hai chữ bởi vậy mà sinh ra, rộn rộn ràng ràng, vì lợi lui tới, tông môn trên thực tế cũng hẳn là như vậy biến hóa. Cùng thế gian đủ loại chướng khí mù mịt giang hồ môn phái, chẳng qua là bởi vì Tiên Sơn Phúc Địa tự có tu hành tâm kinh, cho nên mới lộ ra hòa thuận một mảnh. Nếu như một ngày trên đời người tu hành bọn họ không có đối ứng tâm kinh, khó mà tăng lên chính mình tâm linh tu vi, hoặc là hướng về bàng môn tả đạo phát triển, như thế Tiên Sơn lại không thể gọi là Tiên Sơn, vậy chỉ có thể xem như trong giới tu hành cường đại tu sĩ tu được một bộ thuần dương thể, dám gọi thiên thượng nhật nguyệt kinh sợ. Chỉ là chỉ có thể phách, không có tu hành, như thế cùng cường đại dã thú có cái gì khác nhau? Không hiểu được đạo bên trong chí lý, chỉ biết là mạnh lên lại mạnh lên. Cái kia tu hành loại chuyện này, ngược lại là việt tu vượt trở về. Xúc sinh sở dĩ hướng tới thành, người, chính là bởi vì, người hiểu lễ, chi thiên, cha địa, minh đạo ý. Điểm thông minh, có ngộ tính, lại thêm gần sát thiên địa bản nguyên. Người loại thân thể này sinh ra liền không phải là vì chiến đấu mà sinh. Bộ thân thể này là vì thăm dò, trí tuệ, mà diễn hóa xuất tới. Đã mất đi trí tuệ, lực lượng càng ngày càng mạnh, cho dù phi thiên độn địa lại như thế nào, bất quá là một loại khác hổ lang gấu chó mà thôi. Thiên Hoàng Thị bây giờ đúng là như thế. Hắn bá đạo trên thực tế cũng không phải là bá đạo, mà là dã thú chi đạo, vì lực lượng mà càng ngày càng mạnh, khi mất đi lực lượng thời điểm, cũng sẽ không có gì cả. Cửu Nhi thở dài, phía sau nàng cái bóng bên trong, hiện ra nửa gương mặt lỗ, lớn đại thần uy chấn nát thất tình lục dục, tấm kia thiết diện đến từ Minh Hải. Mang theo một loại càng thêm dày hơn trọng cùng sâu thẳm xích sắc. Thiên Hoàng Thị bên người bóng tối, trong nháy mắt này, bỗng nhiên rơi xuống ba phần xuống dưới. Đại Xích Thiên, ly hận không khổ, thất tình lục dục thân là thế gian 10 khổ một trong. Khó nhập, Đại Xích Thiên. Thiên Hoàng Thị lập tức giật mình, bất khả tư nghị nói, Thái Thượng Hóa Thân. Cửu Nhi sau lưng cái kia hé mở thiết diện bên trong, chỉ có một cái thanh tịnh con ngươi, nhìn qua tựa hồ là một nữ nhân con mắt. Lúc này thiết diện bên trong cái kia con mắt tản mát ra rõ nhấp nháy hào quang. Thái thượng hóa thân khí tức bao khỏa cửu nhi, mà chuôi này đả thần tiên, chĩa thẳng vào Lăng Tiêu điện Trung Thiên Hoàng thị. Ba vị thái thượng sát giả nhìn thấy một màn này, đều là chấn động. Tấm kia mặt nạ sắt mặc dù chỉ có nửa bước, nhưng lại cho bọn hắn một loại có thể tại chớp mắt bên trong chấn sát bọn hắn cảm giác. Cực kỳ nguy hiểm, tựa hồ trời sinh khắc chế bọn hắn những này hàng già. Đại xích thiên, bao quát cô gái áo bào trắng ở bên trong ba người đều cảm giác được loại kia bẩm sinh một dạng áp chế, thậm chí hô hấp cũng có chút trì trệ. Đây là không thể tưởng tượng, bọn hắn đã từng có thể là thiên tiên a. Không có điều tra đến đại xích xuất hiện tại Vân Nguyên qua. Không, không phải, nàng không phải thái thượng hóa thân. Cô gái áo bào trắng ánh mắt ngưng tụ. Chính là lúc này, thiết diện bên trong cái kia con mắt nhìn về phía nàng. Lập tức để cho nàng toàn thân lông tơ dựng ngược, phảng phất đụng phải cực đại uy hiếp. Tựa hồ sau một khắc nàng liền sẽ chết đi. Quỷ dị cùng hoảng sợ, để cho người ta sợ vỡ mật. Nhưng cái này ngọn nguồn cũng không phải là bọn hắn nữ nhân trước mắt này, mà là tại chỗ càng sâu, càng sâu trong Minh Hải. Có thái thượng hóa thân mượn nhờ nàng đang can thiệp nhân gian. Âm cùng dương là hỗ trợ lẫn nhau. Tại cuối cùng trong vòng ngàn năm, tất cả mọi người đưa ánh mắt bỏ vào Thái Hoa Sơn bên trên. Liên Minh Hải bên trong một chút tồn tại cũng là như thế. Tất cả mọi người muốn có được thuộc về mình lợi ích. Cô gái áo bào trắng tự lẩm bẩm, lập tức giấu vào trong bóng tối. Không dám tùy tiện làm tức giận tấm kia thiết diện. Nàng có dự cảm, dù cho đối phương là cách âm dương hai giới xuất thủ, cũng đủ để đưa nàng đánh giết. Nàng cảnh giới rơi xuống là một mặt nguyên nhân, một mặt khác nhưng là bởi vì đại xích chi pháp thần dị tính. Thiên Hoàng thị sau lưng chính là tòa kia thất tình lục dục tụ tập lại đồng lô. Hắn nhìn thấy bên cạnh mình bóng tối ngọ nguậy rút đi, mặc dù chỉ có ba thành, nhưng cũng là cực kỳ kinh người. Rõ ràng là liền đại thánh cũng không dám ngăn cản thế gian mười khổ, bây giờ lại bị một vị địa thần ép lui. Xem ra ta muốn càng thêm bình ổn một chút bắt giữ ngươi là không được. Thiên Hoàng thị trên thân tụ lên một cỗ nghiêm nghị thiên uy. Nguyên bản tam hoàng trị thế, Thiên Hoàng thị chủ bát phương phong vũ, Địa Hoàng thị chủ lục hợp địa vận, Nhân Hoàng thị chủ thương sinh cát hung họa phúc. Nhưng bây giờ, tam hoàng quyền lực đều là thuộc về một mình ta chi thân. Ta, chấm, tức là thiên ý đại hành giả. Chấm nói, ngươi là đại hung, sẽ có đại họa. Thiên Hoàng thị duỗi ra ngón tay. Chính là cái này là, đối với cửu nương nương một chút, câu kia đại hung dứt lời phía dưới. Nhất thời thiên địa lặp đi lặp lại, cửu nương nương trên thân, trong cõi u minh có một đạo đại khí vận bị rút đi. Thiện ác điên đảo, phàm là thiện đều là thành ác, phàm là ác đều là thành thiện. Đại thiện chi nhân thành đại ác chi đồ, người có công người trong thiên hạ thành tội không thể tha chi đồ. Đây là khí vận biến hóa, cùng cực khổ không có quan hệ. Cửu nương nương bên người, khí vận bị rút đi, thuộc về nàng thiện công đều trở thành ác ý, thế gian chúng sinh ác ý hội tụ, hóa thành điềm đại hung. Ngay sau đó mà đến, chính là đại họa sự tình. Thiên Hoàng thị biết đạo nhân Hoàng thị lực lượng kỳ thật mới khó giải thích nhất. Hắn lực lượng xấp xỉ tại quy tắc pháp lý, cho nên cho dù thế hệ trước nhân Hoàng thị tương đối sợ phiền phức, hắn cũng vẫn như cũ không dám cùng hắn chính diện tranh phong. Cuối cùng tám hướng thiên thời vạn tượng, nhìn qua lực lượng vô song, nhưng tại đối mặt một ít quy tắc pháp lý thời điểm, còn là lộ ra lực có chưa đến. Nếu như lại để cho hắn cùng địa hoàng phối hợp, địa hoàng đại cát, thiên hoàng đại hung, vậy mình dù cho có thất tình lục dục xem như người giúp đỡ, cũng tất nhiên sẽ thất bại. Nơi này là Vân Nguyên, Tam hoàng là thiên đạo đại hành giả. Thất tình lục dục mặc dù cường đại vô cùng, thế nhưng tại người khác sân nhà, còn là sẽ thu liễm tài năng, điềm giữ tai họa. Thế gian ác ý tụ tập đến vị kia nắm đà thần tiên bên cạnh cô gái. Mà đúng lúc này đợi, một thân ảnh hướng về lò luyện đan thối lui. Nếu như còn có thần linh có thể chú ý tới lời nói, liền sẽ phát hiện, vị này chính là trước đó truyền lời cho chư thần Sơn Bộ Thiên Tôn. Chỉ là lúc này, Sơn Bộ Thiên Tôn trong mắt lại hiện ra một loại quỷ dị kim sắc quang mang. Đó chính là một hạt kim đan bộ dáng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.